Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3607, chương 3607, thiên khư. Diệp Lăng cùng tứ phương chi chủ mới vừa bay ra vị diện. Vị diện liền gặp trọng thương, một màn này lệnh Diệp Lăng cùng tứ phương chi chủ cổ ứa ra lãnh khí. Nếu như vừa rồi bọn họ còn tại vị diện lời nói, sợ rằng đến cùng phát sinh cái gì. Diệp Lăng hầu như phát điên, trong mắt màu đỏ tươi. Hảo đoan đoan, tuyệt đối không có người đùa giỡn cái gì thủ đoạn, nhưng là vì sao vị diện lại đột nhiên tan vỡ? Đây tuyệt đối làm cho Diệp Lăng không cách nào tưởng tượng. Quá kinh khủng. Ao ao ao, chợt hắc vụ cuồn cuộn, quỷ dị đem vị diện cho bao vây lại. Hắc vụ dâng lên, tử khí quấn quanh. Không đúng, không đúng. Diệp Lăng không ngừng lắc đầu, hắn căn bản không biết phát sinh cái gì, tiếp đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Buông tha tứ phương vị diện, không được, ta nhất định làm tinh tường. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Về sau hắn liền trước hết để cho tứ phương chi chủ ly khai, đi trước âm dương đạo cung, mà chính hắn căn bản không có rời đi nơi này nửa bước. Cứ như vậy canh giữ ở tứ phương vị diện bên trên, hắn muốn nhìn cái này vị diện đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Tứ phương vị diện ba động, tự nhiên gây nên không thiếu cự đầu chú ý. Ở vị diện tan vỡ, bị khói đen che phủ một khắc kia, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Diệp Lăng bốn phương tám hướng. Này xuất hiện thân ảnh, đều mang khí tức cường đại. Trong đó, Diệp Lăng càng là chứng kiến lão thiên nhân thân ảnh. Trong chớp mắt tới chỗ này, tối thiểu cũng có hơn 10 vị thánh tôn. Số lượng đa dạng, chuyện này, tứ phương vị diện làm sao? Sụp đổ, tai nạn hàng lâm. Diệp Lăng thánh tôn, ngươi không có việc gì đi? Cái này vị diện ở trên sinh linh có hay không chạy đi? Đáng chết, đây mới là trời giáng tai kiếp a. Một đám đầu sỏ chứng kiến trước mắt một màn này, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Có mấy người càng là đi tới, vẻ mặt ngưng trọng hỏi Diệp Lăng tổn thất tình huống. Diệp Lăng lắc đầu, chưa nói những lời khác. Ao ao, đang ở một đám đầu sỏ kinh ngạc thảo luận thời điểm, phía dưới vị diện chợt phát sinh biến hóa. Từng luồng hồng quang, phảng phất tiên huyết lại tựa như, rất là quỷ dị xuất hiện. Sóng gợn liên tục, che tại cái kia hắc sắc mây mù bên trên, rất là huyền diệu. Không đúng, trong này tựa hồ có động tĩnh gì. Mau nhìn, hắc vụ tán, tán. Một đám đầu sỏ rất là kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Cái kia nguyên bản hắc sắc mây mù, phảng phất chiều hạ tựa như, ở lấy cao tốc không ngừng tiêu tán lấy. Mà cái kia mới vừa mới xuất hiện hồng quang, như trước lóe lên, tuy nhiên lại có chút trong suốt, bởi vì có thể chứng kiến vị diện ở trên tất cả. Một tiếng đồng hồ trước, vẫn là nhất chúng sinh linh hoàn mỹ sống ở nơi, nhưng là hiện nay, toàn bộ vị diện lại hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Hai thái cực, ở vị diện chung, một cái lớn vô cùng hố sâu, rõ ràng rất, mà sau vị diện lên, hầu như toàn bộ đều là phần mộ. Vô tự bi đứng vững, nhìn qua làm người ta rợn cả tóc gáy. Cái kia hố sâu, đột nhiên, Diệp Lăng trong mắt kịch liệt ba động xuống. Hắn dĩ nhiên chứng kiến ở hố sâu bên trong, có từng luồng ánh sáng yếu ớt đang lóe lên, rất là kỳ diệu. Hơn nữa Diệp Lăng càng là ngửi được một tia lực lượng ba động. Hắn dám khẳng định, nơi đây tuyệt đối có vật gì tồn tại. Ta biết, sau một khắc, đoàn người trong lão thiên nhân không khỏi tự chủ quát lên. Tất cả mọi người vội vã nhìn về phía hắn, liền Diệp Lăng cũng không ngoại lệ. Lúc này có thể biết một ít gì đó, tự nhiên là tốt nhất. Nơi này là thiên khư. Bỗng nhiên dừng lại, lão thiên nhân trầm nói rằng, thiên khư, Nơi đây dĩ nhiên là thiên khư. Thiên khư dĩ nhiên xuất hiện. Ông trời của ta ha. Nó không phải chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong ấy ư. Lập tức trở lại, bố trí tất cả, xảy ra đại sự, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại a. Về trước đi, rầm rầm hưu, trong chớp mắt, dĩ nhiên có mấy người, xoay người trực tiếp đi liền, mà lão thiên nhân cũng là đảo mắt không có thân ảnh. Biến mất ở mọi người bên trong, Diệp Lăng được kêu là một cái mê man. Hắn nào biết thiên khư là địa phương nào a? Vì sao những thứ này người nghe được thiên khư về sau sẽ phản ứng như này chi đại? Sư tôn, thiên khư là cái gì? Diệp Lăng hít sâu một hơi, trực tiếp truyền âm cho Bắc Cảnh Chi Vương. Bắc Cảnh Chi Vương dù sao cũng là đại viên mãn, hơn nữa sống không chỉ một kỷ nguyên, cho nên hắn chắc chắn biết nhất tinh tường. Thiên khư, ngươi tới Bắc Cảnh tìm ta. Bắc Cảnh Chi Vương lời nói cũng rõ ràng có chút kinh ngạc, bất quá hắn chưa nói nhiều như vậy, mà là trực tiếp làm cho Diệp Lăng đi trước Bắc Cảnh. Diệp Lăng liếc mắt nhìn vị diện, gật đầu, xoay người trực tiếp ly khai. Khoảng khắc về sau, Bắc Cảnh, Diệp Lăng đi tới Bắc Cảnh Chi Vương trong rừng trúc. Bắc Cảnh Chi Vương trong phòng cái trán co rút nhanh, chứng kiến Diệp Lăng đi tới về sau, gật đầu, xuất hiện ở đâu? Bắc Cảnh Chi Vương trầm giọng đặt câu hỏi. Diệp Lăng không có ẩn giấu bất kỳ vật gì, đem trước phát sinh tất cả tỉ mỉ nói ra. Làm nói về sau, Bắc Cảnh Chi Vương thở một cái thật dài, lắc đầu, ta liền biết một lần này kỷ nguyên kết thúc, xảy ra to lớn vấn đề, có thể lại không nghĩ rằng liền thiên khư đều cho kinh động xuất hiện, có chút khủng bố. Bắc Cảnh Chi Vương lời nói, nói Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, liền hắn đều nói có chút khủng bố, vậy đại biểu thiên khư thật hội rất đáng sợ a. Nếu không, đường đường đại viên mãn, chấp trưởng núi sông Bắc Cảnh Chi Vương, làm sao có thể nói ra khủng bố hai chữ? Thiên khư, một cái nguyên vốn không nên tồn tại địa phương. Bắc Cảnh Chi Vương nhìn chăm chú vào Diệp Lăng, rất là ngưng trọng, loại địa phương này rất là quỷ dị, theo đạo lý không phải chân thực nơi, bởi vì vài cái kỷ nguyên đều không thể nào biết xuất hiện một lần, hơn nữa sự tồn tại của nó cũng cơ hồ là đánh vỡ tưởng tượng của ngươi, có thể một ngày xuất hiện, đó chính là toàn bộ mênh mông tinh không tai nạn. Bắc Cảnh Chi Vương lời nói làm cho Diệp Lăng đầu tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên đến. Hắn có chủng dự cảm rất xấu bao phủ cả người hắn, hơn nữa càng ngày càng trọng. Người chết còn có thể sống sao? Đột nhiên Bắc Cảnh Chi Vương hỏi một câu nói như vậy. Diệp Lăng theo bản năng lắc đầu, đã người chết làm sao lại sống? Có thể thiên khư bên trong lại toàn bộ đều là đã chết người. Hơn nữa, một cái tháng về sau, bọn họ đem toàn bộ trọng sinh, sống lại. Bắc Cảnh Chi Vương dứt lời, liền không nói thêm gì nữa. Mà Diệp Lăng cũng đã trải qua hoàn toàn há hốc mồm. Toàn bộ sống lại, đùa gì thế a? Ta không biết vì sao thiên khư hội tồn tại, bởi vì rất khác thường, cái chỗ này tuyệt đối là không nên xuất hiện, theo không có ai biết lai lịch của bọn họ, mà thiên khư xuất hiện về sau, toàn bộ mênh mông tinh không sẽ xuất hiện đại kiếp, bởi vì bọn họ đã chết, sống lại cũng là cần năng lượng, mà bọn họ cần năng lượng, tắc thì liền muốn theo mênh mông tinh không sinh linh thân lên, cho đòi lại, chuẩn xác mà nói. Bọn họ muốn giết người, giết càng nhiều người, bọn họ sống có khả năng lại càng lớn. Nếu như ở kỷ nguyên kết thúc về sau, bọn họ giết người không đủ, năng lượng chưa đủ tình huống xuống, kỷ nguyên mở lại mở, bọn họ sẽ gặp hoàn toàn phi hôi yên diệt. Bắc Cảnh Chi Vương không để ý Diệp Lăng chấn động lay động, tiếp tục không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.